Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1221, qua lại. Một lần, tại phẩm đại sư trị liệu một cái huyện bên trong thiếu nữ hoa quý về sau. Thiếu nữ kia vậy mà chết đi. Nghe đồn, thiếu nữ chết đi thời điểm, gầy như que củi, mặt tướng mạo già nua. Phẩm đại sư nói, thiếu nữ này phát bệnh bỏ mình, bởi vì hắn bệnh tình nghiêm trọng. Hắn cũng vô lực hồi thiên. Đại gia ngầm thừa nhận sự thật này. Nhưng chậm rãi, chuyện quỷ dị phát sinh càng ngày càng nhiều. Phẩm đại sư tới này huyện nhỏ một tháng. Chậm rãi, chết đi tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử càng ngày càng nhiều. Phẩm đại sư chỉ nói tuổi trẻ nữ tử đối với bệnh này sức chống cự quá kém, dễ chết đi. Mặc dù hay là có rất nhiều người tin tưởng hắn lời nói, nhưng chậm rãi có người có hoài nghi, bởi vì phẩm đại sư đến về sau, mặc dù lớn ra bệnh tình có chuyển biến tốt đẹp, nhưng còn không có bất kỳ cái gì một người khỏi hẳn. Lại là một ngày, phẩm đại sư đi một cái tuổi trẻ quả phụ trong nhà vì đó cùng thứ ba cô con gái trị liệu. Một lần kia về sau, ba người toàn bộ tử vong. Việc này, gây nên oanh động không nhỏ, ngờ vực vô căn cứ phẩm đại sư người. Càng ngày càng nhiều, nhưng không ai dám nói ra. Đầu tiên là bởi vì đại gia bệnh, còn muốn dựa vào phẩm đại sư. Cái thứ hai là đại gia gặp qua phẩm đại sư phi thiên độn địa bản lĩnh, kính nể hắn. Huyện nhỏ bên trong chết đi nữ tử càng ngày càng nhiều. Toàn bộ huyện nhỏ đều là lòng người bàng hoàng. Lần này, rốt cục đến phiên sát vô tình ra. Một lần đêm khuya kêu thảm truyền đến. Đêm hôm ấy, sát vô tình tuổi trẻ mỹ mạo tỷ tỷ chết. Dùng phẩm đại sư lại nói là sát vô tình tỷ tỷ phát bệnh mà chết, cũng là bắt đầu từ ngày đó. Sát vô tình mụ mụ liền điên, sát vô tình phụ thân cũng là mỗi ngày mây mù che phủ, giấy gói không được lửa. Rốt cục có một ngày, phẩm đại sư chân diện nhãn bại lộ. Một ngày, hắn nghênh ngang đi vào một cái tuổi trẻ phụ trong nhà người ta. Trực tiếp đem sự mạnh mẽ sao sao về sau, hắn rút khô phụ nhân kia sinh mệnh tinh hoa. Phụ nhân kia trở nên gầy như que củi, trở nên già nua không thôi. Việc này, đúng lúc bị người đụng vào. Phẩm đại sư chân diện nhãn, trong lúc nhất thời, truyền khắp huyện nhỏ, tất cả chết đi nữ tử. Căn bản đều không là bệnh gì dậy thì vong, mà đều là bị hắn lấy thầy âm bổ dương tà thuật. Sao sao về sau tới chết, chăm sóc người bị thương phẩm đại sư, trong lúc nhất thời, trở thành ác ma. Huyện nhỏ bên trong một chút nam tử, chuẩn bị đối với phẩm đại sư động thủ, nhưng mà, bọn hắn đều bị phẩm đại sư giết chết. Phẩm đại sư khuyên bảo đám người lời nói thật, bọn hắn sở dĩ nhiễm bệnh, chính là phẩm đại sư tại huyện nhỏ uống nước dòng sông Trung hạ độc. Đại gia uống nước, mới lại bệnh này. Kỳ thực tất cả mọi người là bên trong phẩm đại sư hạ độc, mà có thể cứu đại gia, chỉ có phẩm đại sư. Nếu như muốn còn sống, phải nghe theo phẩm đại sư. Một chút trong nhà chết đi nữ tử người, cùng phẩm đại sư liều mạng, người như vậy, đều chết, mà một chút muốn cầu thả người sống. Bọn hắn lựa chọn thần phục phẩm đại sư dâm uy, sát vô tình phụ thân, chính là trong đó một cái. Cho dù hắn biết, bản thân đại nữ nhi bị phẩm đại sư sao sao tới chết, hắn cũng không dám có tư cách. Ngược lại thần phục phẩm đại sư dưới dâm uy, huyện nhỏ bên trong, chậm rãi xuất hiện người một nhà cùng nhau tự sát cảnh tượng. Nhưng, cái này chiếm cứ một nửa cùng một nửa khác, là trong nhà nam nhân, buộc vợ mình, buộc bản thân hài tử, đi bồi phẩm đại sư, bởi vì chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể sống sót. Nhân tính xấu xí ở thời điểm này hoàn toàn thể hiện. Toàn bộ huyện nhỏ không còn như ngày xưa bình tĩnh như vậy. Mỗi một ngày đều tràn đầy huyết tinh, mỗi một ngày cũng không biết có bao nhiêu thiếu oan người chết. Sát vô tình chẳng biết tại sao, cái kia bình tĩnh huyện nhỏ lại biến thành dạng này. Còn sống người đều sống ở trong lúc bối rối. Chậm rãi, huyện nhỏ bên trong tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử càng ngày càng thiếu. Đêm hôm ấy, Sát Vô Tình mụ mụ đi vào phòng nàng, nói cho Sát Vô Tình, kỳ thật nàng một mực là đang giả điên. Sát Vô Tình tỉ tỉ chết đêm hôm ấy, Sát Vô Tình mụ mụ tận mắt nhìn thấy, nàng đem việc này nói cho chồng mình, hy vọng hắn cái này huyện lệnh có thể giải cứu người toàn huyện. Nhưng mà Sát Vô Tình phụ thân lựa chọn ẩn nhẫn, Sát Vô Tình mụ mụ cực kỳ bi thương, đối với chồng mình thất vọng tới cực điểm. Từ đó nàng bắt đầu giả điên, nàng là sợ bản thân có một ngày cũng sẽ trở nên cùng nữ nhi của mình như vậy. Kết quả đến bây giờ nàng không giả bộ được. Đêm hôm ấy mụ mụ là chảy nước mắt nói cho ta biết, nàng nhìn tận mắt tỉ tỉ bị sao sao tới chết, nàng lại bất lực, nàng cáo chi phụ thân, ta cái kia nhu nhược phụ thân lựa chọn cầu thả mà sinh sống. Nếu như hắn sớm ngày đem đây hết thảy cáo chi người toàn huyện, cũng sẽ không có như vậy bi kịch. Sát Vô Tình giữ lại nước mắt, nhìn lấy Cổ Phong không tách ra khẩu. Ta quên không mụ mụ cái kia trống rỗng ánh mắt, quên không, rung động, tất cả mọi người tại chỗ đều là chấn động theo. Ai có thể nghĩ tới, Sát Vô Tình vậy mà trải qua bi thảm như vậy đi qua. Cũng khó trách nàng đối với đại sư hai chữ như thế phản cảm, đó cũng không phải ngươi chân chính ác mộng. Nói hết ra đi. Cổ Phong nhìn về phía Sát Vô Tình mở miệng, mụ mụ sợ có một ngày phẩm đại sư đem độc thủ vươn hướng ta, nàng cầm cây kéo tự tay hủy ta dung mạo. Phong Lạc Trần, ngươi một mực nghĩ biết sự tình, hẳn là ta thực sự tướng mạo đi. Hiện tại ngươi xem đi. Sát Vô Tình vừa nói, lấy xuống cái kia cho tới nay đeo tại mặt bên trên mặt nạ màu bạc, cái kia dưới mặt nạ thật tướng mạo lần thứ nhất xuất hiện trong mắt mọi người. Cái này, tất cả mọi người nhìn thấy Sát Vô Tình dung mạo, ánh mắt đều là biến. Đây là một chương như thế nào mặt? Hắn bên trên lít nha lít nhít, tràn đầy vết sẹo, cơ hồ bao trùm hắn cả khuôn mặt. Sát Vô Tình trong mắt nước mắt chảy trôi, tự nói, hết thảy 97 vết sẹo, mỗi một đạo đều là mụ mụ chảy nước mắt, dùng cây kéo vạch ở mặt ta bên trên. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây toàn bộ giật mình. Sát Vô Tình sở dĩ lựa chọn dùng cây kéo làm binh khí, chỉ sợ cũng có nguyên nhân này. Nói tiếp, Cổ Phong trong mắt hiện lên vẻ suy tư, mụ mụ biết phẩm đại sư chỉ chọn lựa mỹ mạo nữ tử, ta bị mụ mụ hủy dung mạo, may mắn thoát khỏi tại khó khăn. Đêm hôm ấy, phẩm đại sư đối với giả điên mụ mụ duỗi ra ma trảo, mụ mụ trong tay cầm cây kéo, muốn vì tỷ tỷ báo thù, nhưng cuối cùng nàng chết. Sát Vô Tình tiếp tục mở miệng, phụ thân ta, cái này nhu nhược nam nhân, tại biết bản thân chết ở phẩm đại sư trong tay về sau, như cũ lựa chọn thần phục. Về sau nữa, tại người toàn huyện muốn toàn bộ tử quang thời điểm, rốt cục có người đến bắt cái này ác ma. Phẩm đại sư bị mấy cái từ bên ngoài đến cao nhân võ giả giết chết. Phụ thân ta, cái kia nhu nhược nam nhân sống sót, hắn từ đi huyện lệnh vị trí, ta hận hắn, chọn rời đi hắn, đi tới. Sát Vô Tình kể xong, toàn bộ thất hồn lạc phách đứng ở nơi đó. Cổ Phong nhìn về phía Sát Vô Tình mở miệng, trong lòng ngươi có hận, cái kia sao ngươi biết, ngươi hận là ai chăng? Ta hận phẩm đại sư, là cái này ác ma hủy toàn bộ huyện nhỏ. Ta hận phụ thân ta, cái này nhu nhược nam nhân, là hắn là vô năng để tỷ tỷ và mụ mụ chết đi. Ta hận huyện nhỏ bên trong tình nguyện kính dâng xuất từ mình thê nữ, cũng muốn cầu thả sinh sống nam nhân. Ta hận bọn hắn cầu nguyệt phiếu kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương, đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.